cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 638, trong ký ức tùm đầu. 2/3, vạn vạn không nghĩ tới. Bạch Tinh Tinh chó con cuối cùng không có chết. Không cần hoài nghi tiểu tiên nữ vũ lực. Sóng sóng quyền một quyền là có thể đem chó con đánh giết đến cặn bã. Sở dĩ để Bạch Tinh Tinh còn sống là bởi vì thời khắc mấu chốt thang máy mở ra, đi ra một nam một nữ. Trong đó nữ nhìn thấy Đường Quả Nhi, nói rằng: "Ngươi tốt Đường Đường, ngươi ở chơi gì vậy?" Đường Quả Nhi ôm chó con, nhìn về phía nói chuyện cùng nàng tiểu tỷ tỷ, nhận thức đây chính là vừa nãy cho nàng bưng đồ ăn vặt chân dài. "Này chân thật dài a, tại sao có thể có dài như vậy chân đây?" "Ái cha cha, quang chân liền muốn so với nàng con bé này cao. Đây là làm sao lớn lên? Đẹp như vậy sao?" Tương đương bé vẫn cảm thấy chính mình thịt thịt chân ngắn nhỏ càng đẹp mắt. Chạy đi đặc biệt mạnh mẽ, không dễ dàng ngã chổng vó. "Ta, Luân gia đang cùng chó con thi chạy, con cún con hiện tại rất sùng bái ta." Đường Quả Nhi đắc ý nói, vỗ vỗ chó con đầu chó, ra hiệu nó nói nhanh một chút, không phải vậy sóng sóng quyền một giây sau sẽ rơi xuống. Chó con đã tỉnh táo, bị sợ hãi đến, vừa nãy trở về từ cõi chết, đã không lại bành trướng, chớp mắt xẹp, một lần nữa thành tiểu tiên nữ chó săn. Nghe vậy, không chút do dự mà gâu một tiếng, đối ứng tiếng người chính là, không sai, chó con hiện tại rất sùng bái tiểu chủ tử. Này thật là không bình thường, tiểu chủ tử, tiểu tiên nữ, tiểu công chúa, nữ vương đại nhân a. Tiểu tỷ tỷ cười khích lệ Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi lại chú ý tới bên người nàng người cao lớn. Tại sao lại đến rồi cái cao như vậy người giúp việc? Thực sự là cao a, thật giống tùy tiện đi ra một người đều cao hơn nàng ghê gớm. Chuyện gì thế này, ăn quá ít sao? Hơn nữa, Đường Quả Nhi cảm thấy trước mắt cái này người cao lớn có chút quen thuộc. Thật giống ở nơi nào từng thấy, khả năng đã từng là cái đậu bỉ, đặc biệt là hắn tùm đầu, giống một đoàn kẹo bông. Ân, khẳng định từng thấy, thế nhưng bé không nhớ rõ rồi. Tùm đầu cũng chú ý tới đứng ở hắn bên chân, ngửa đầu nhìn hắn bé. Người lớn ký ức không thể so tiểu hài tử. Hắn rất nhanh sẽ nghĩ tới. Này không chính là ta nhất hip hop, hải tuyển hiện trường lén lén lút lút dùng điện thoại di động nhỏ điên cuồng chụp trộm tóc dài đứa. Nhỏ mà, ô tương đương nàng tại sao lại ở chỗ này? Không nhớ rõ chính mình sao? Lúc đó hắn nhưng là hướng nàng nháy mắt, đem tiểu hài tử đùa cười ha ha. Đại mỹ nữ chân dài mang theo tùm đầu gõ cửa đi vào Đường Xương văn phòng. Đường Quả Nhi ôm chó con tò mò nhìn hai người bọn họ bóng lưng. Càng nghĩ càng thấy đến từng thấy, đem đàn hồi cầu nhét ở trong túi quần. Nắm Bạch Tinh Tinh cũng cùng trở về phòng. Đầu tiên là ở cạnh cửa lặng lẽ đi đến xem xét nhìn. Tiểu Xương đã không có ở xem tivi. Cùng tùm đầu nắm chắc tay đây, chân dài tỉ tỉ đứng ở một bên cười khúc khích. Nàng suy nghĩ một chút, nắm chó con đi tới Đường Xương bên người, yên lặng ngồi xuống. Đường Xương cúi đầu xem xét nhìn con bé này, gặp trên mặt nàng đỏ bừng bừng, vẫn ở hồng hộc thở dốc, sờ sờ trán của nàng, hơi chảy mồ hôi rồi. "Ngươi làm gì thế rồi? Làm sao còn ra mồ hôi rồi?" Đường Quả Nhi hi hi cười, hướng Đường Xương giải thích nàng mới vừa rồi cùng Bạch Tinh Tinh ở thi chạy đuổi cầu cầu. Thế nhưng nàng rất buồn phiền, Tinh Tinh quá lợi hại, chạy mười mấy lần, toàn bộ đều là chó con thắng. Nàng hiện tại đặc biệt muốn đánh một bộ côn trùng công phu múa. Trên danh nghĩa là luyện một chút thân pháp, trên thực tế là thực thi đe dọa. Đường Xương buồn cười nói: "Chó con bốn cái chân, ngươi chỉ có hai cái chân." Chấm ngoặc kép, ung tùm đầu mỉm cười mà nhìn trước mắt một màn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là huynh muội này hai. Vũ tướng chính là trước mắt người trẻ tuổi này. Lúc trước ở Ta Nhất Hip Hop, hải tuyển hiện trường, hắn gặp qua Đường Sương, cũng đã gặp Đường Quả Nhi, vẫn cùng Đường Quả Nhi làm mặt quỷ chọc cười. Hắn lúc đó chỉ cho rằng là hiện trường đến khán giả. Tuy rằng mang theo tiểu hài tử đến có chút đặc biệt. Bây giờ trở về quá mức ngẫm lại, kỳ thực rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy thân phận của Đường Sương không đơn giản. Tỷ như Tiếu Na lúc trước an vị ở bên cạnh họ Bồi Tiếp. Không phải người đặc biệt, Tranh Mạch Tổng Giám không thể Bồi Tiếp đồng thời. Nghĩ đến chính mình dĩ nhiên thu được Vũ tướng yêu ái. Trong lòng phấn chấn nhảy nhót, Ta Nhất Hip Hop mang đến cho hắn nhân khí. Thế nhưng còn thiếu rất nhiều. Đặc biệt là hắn không có thể đi vào trận chung kết. Mất đi lớn nhất lộ ra ánh sáng cơ hội. Hắn đối làng giải trí từng có hiểu rõ. Giống Ta Nhất Hip Hop, loại này ta lần sâu. Đừng xem hiện tại mỗi một cái tuyển thủ đều hỏa không được. Thương diễn không ngừng. Thế nhưng nếu như không thể tiến vào ba vị trí đầu, thậm chí là thu được quán quân, khán giả đảo mắt sẽ quên. Hết thảy trước mắt bất quá là xem qua mây khói. Chỉ là làm một giấc mộng mà thôi. Đối diện Đường Sương xin chân dài tiểu tỷ tỷ mang Đường Quả Nhi đi rửa mặt. Sau đó hắn đứng dậy đến trên bàn làm việc cầm điện thoại lên. Xin Đinh Tiểu Tuyền tới một chuyến. Rất nhanh, Đinh Tiểu Tuyền liền gõ cửa đi vào. Đường Sương giới thiệu với hắn tùm đầu. Đinh Tổng, đây là Hô Duyên Tiểu Sa. Nói hát cùng hát đều giỏi phi thường. Người mấy ngày trước không phải còn đang tán thưởng hắn sao? Hô Duyên Tiểu Sa cung cung kính kính hướng Đinh Tiểu Tuyền làm tự giới thiệu mình. Đinh Tiểu Tuyền cười nói hắn nhận thức. Đinh Tiểu Tuyền xác thực nhận thức. Ngày hôm nay Hô Duyên Tiểu Sa mặc dù có thể bị ước đến đồ tử giải trí, hay là bởi vì duyên cớ của hắn. Có một lần, Đinh Tiểu Tuyền cùng Đường Sương tán gẫu thời điểm, nhắc tới gần nhất hừng hực, Ta Nhất Hip Hop. Đường tiết mục này quá phát hỏa, mang đến lượng lớn lưu lượng. Đinh Tiểu Tuyền làm âm nhạc tổng giám, bản thân đối thị trường rất mẫn cảm, nhìn thấy trong đó to lớn cơ hội thương nghiệp. Người khác vừa ý chính là phục chế tương tự tiết mục, hoặc là đổi thang mà không đổi thuốc, làm cái nhảy nhảy đường phố. Ta Nhất khoe khốc, cái gì? Đinh Tiểu Tuyền không phải. Hắn nhìn thấy chính là đương tiết mục này sau lưng thể hiện ra đồ vật. Đó chính là âm nhạc ta lần sâu hưng khởi. Hoa Hạ đương nhiên không thiếu hụt loại này âm nhạc ta lần sâu. Thế nhưng hình thức so sánh truyền thống bài cũ, Đinh Tiểu Tuyền ở tiến vào khai thiên văn hóa trước, từng có một đoạn ở nước ngoài âm nhạc công ty công tác trải qua. Đối nước ngoài một bộ kia hết sức quen thuộc. Sở dĩ hắn đang suy tư chính là làm sao đem càng có nội dung vở kịch sức giãn ta lần sâu hình thức đưa vào đến. Đồ tử giải trí hiện tại rất cần như vậy một đương vương bài tiết mục. Một là chấn chỉnh lại danh tiếng. Hai là đào móc mới nghệ nhân. Bổ sung nhân tài đội ngũ. Lúc đó Đinh Tiểu Tuyền vừa mới nhìn Hô Duyên Tiểu Sa bị đào thải cái kia một tập, liền nhắc tới người này. Nói rõ rất xem trọng hắn, muốn đem Hô Duyên Tiểu Sa đào lại đây. Hô Duyên Tiểu Sa là ở bán kết bị đào thải, Tranh Mạch thử muốn cùng hắn ký kết, thế nhưng cuối cùng không thành. Đinh Tiểu Tuyền nói, Tiểu Sa đáng tiếc, dựa theo thực lực của ngươi, tiến vào trận chung kết là không có vấn đề, chỉ có thể nói đây là vận khí thành phần. Ta cùng Đường Đồng đều rất xem trọng ngươi. Hô Duyên Tiểu Sa tâm thái xếp rất tốt, cười đáp lại nói, mọi người đều rất có thực lực, ai trên ai dưới đều nói còn nghe được, ta thật khâm phục bọn họ. Đinh Tiểu Tuyền hỏi, Tranh Mạch tại sao không có cùng ngươi ký kết? Hô Duyên Tiểu Sa đáp, bọn họ quan tâm trọng điểm là trận chung kết tuyển thủ. Hô Duyên Tiểu Sa rõ ràng, hắn trên thực tế là bị tiết mục tổ từ bỏ cái kia. Đinh Tiểu Tuyền nói, ta lần sau chỉ là khởi điểm, không phải điểm cuối, có thể đi vào trận chung kết không có nghĩa là chính là cuối cùng người thắng. Đường Đồng cùng ta đều rất xem trọng ngươi, chúng ta đến nói chuyện đối tương lai của ngươi quy hoạch. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.